thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 48, hiện trường từ hôn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã rất nhiều năm rồi ông cụ Lộc không bị người khác mạo phạm như vậy, cuối cùng cũng nổi giận, tốt. Tốt lắm, sau đó ông ta quay sang nói với Liêu Hồng Mai. Nhà cô dạy con cháu như vậy à? Lúc này Liêu Hồng Mai cũng sợ ngây người rồi. Trước kia tuy rằng tính tình Tô Nhuyễn cố chấp thật, nhưng cũng chỉ cố chấp ở nhà thôi. Từ trước tới nay ở bên ngoài vẫn luôn bảo vệ nhà họ Tô. Phải biết rằng nếu đắc tội với nhà họ Lộc, người đứng mũi chịu sào dính phải tai ương chính là cha của Tô Nhuyễn. Đây cũng là lý do vì sao bà ta dám mang Tô Nhuyễn tới. Không ngờ lần này cô lại bất chấp tất cả kéo mọi người cùng rơi xuống nước. Ngay cả sống chết của Tô Văn Sơn cũng không thèm để ý. Không còn cách nào khác, bà ta chỉ có thể xin lỗi không ngừng. Chú Lộc, bác gái Minh Sâm, hai người đừng chấp nhặt với con nhóc này. Từ nhỏ con bé đã không được cha mẹ quản giáo, rất ngỗ nghịch. Tô Nhuyễn không tán đồng. Ai nói cha tôi không quan tâm tới tôi? Tôi đâu phải cô nhi, còn có bà nội và thím đó thôi. Từ nhỏ tôi đã nghe lời mọi người dạy dỗ rồi. Liêu Hồng Mai bị chọc giận sắp ngất. Tô Nhuyễn, ai ngờ Tô Nhuyễn lại quay sang trấn an Liêu Hồng Mai. Thím hai, thím đừng sợ. Cho dù nhà họ Lộc có một tay che trời, thì cha cháu cũng là cục trưởng cục giáo dục, bọn họ có thể kéo ba cháu xuống được sao? Ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẻ mặt Tô Nhuyễn lại tràn đầy mong chờ, giống như ước gì nhà họ Lộc có thể kéo Tô Văn Sơn xuống nước. Ông cụ Lộc bị nghẹn nói không ra lời, còn Lộc Minh Sâm cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa cười rộ lên, không phải là cười trộm, mà giống như nghe được chuyện cười nào đó rất thú vị, cười đến mức cả người đều run rẩy. Rõ ràng là ông nội nhà mình bị người ta làm cho á khẩu, thế mà anh còn vui vẻ như vậy. Liêu Hồng Mai thấy anh cười, lông tóc dựng ngực lên, vội vàng tranh thủ cơ hội nói sang chuyện khác. Vì không hài lòng chuyện hôn sự lần này nên con nhóc mới cố ý trả thù cha mình thôi, chú Lộc đừng chấp nhặt với con bé. Càng để ý tới nó càng hăng hái, chúng ta vẫn nên nói chuyện chính sự đi, hiếm khi gặp được Minh Sâm. Ông cụ Lộc cố ý lạnh lùng hừ một cái với Tô Nhuyễn. Thầm nghĩ sau này sẽ cho con nhóc không biết trời cao đất dày này biết lợi hại. Sau đó ông ta đưa một quả chuối cho Tô Thanh Thanh, nói. Nhân lúc Minh Sâm có mặt ở đây, chúng ta thương lượng chuyện kết hôn đi, hai đứa có ý tưởng gì không? Nếu thích hợp thì Minh Sâm mau đánh báo cáo kết hôn gửi lên lãnh đạo đi. Lúc này Lộc Minh Sâm mới nghiêm túc nhìn về phía Tô Thanh Thanh, cả người Tô Thanh Thanh cứng đờ, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên. Lộc Minh Sâm cười nói. Nhìn qua có vẻ như đồng chí Tô Thanh Thanh cũng không coi trọng tôi lắm. Liêu Hồng Mai vội vàng nói. Sao có thể, Thanh Thanh nhà chúng tôi chủ động muốn gả qua đây đó. Hả, dường như Lộc Minh Sâm cảm thấy rất thú vị, anh nhìn Tô Thanh Thanh hỏi. Vì sao, chúng ta chưa từng gặp nhau mà. Tô Thanh Thanh há miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nắm chặt đầu ngón tay mình. Bác gái của Lộc Minh Sâm thấy vậy, mở miệng nói. Con bé này quá thẹn thùng rồi. Con bé làm vậy là vì cháu muốn nghe chính cô ấy nói. Lộc Minh Sâm ngắt lời Lâm Mỹ Hương, giọng điệu có thể nói là dịu dàng. Bác gái, Lâm Mỹ Hương lập tức ngậm miệng, không có ai chen vào, Tô Thanh Thanh đành phải hít sâu một hơi, nhỏ giọng trả lời. Là vì tôi thích nhà họ Lộc, thích quân nhân, thích nhà họ Lộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Minh Sâm lặp lại câu này ý vị sâu xa, cười như không cười nhìn cô ta. Vậy có thích tôi không? Ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi nói, giọng anh vẫn lười nhác như cũ, nhưng mà không biết vì sao Tô Thanh Thanh lại nghe ra hàn ý lạnh lẽo, ngón tay vô thức nắm chặt lấy nhau, cuối cùng vẫn không đủ can đảm để ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Lộc Minh Sâm. Dáng vẻ không lên nổi mặt bàn kia khiến người ta rất buồn bực, nhưng Tô Nhuyễn lại nhìn thấy rõ ràng trong mắt Lâm Mỹ Hương hiện lên vẻ thỏa mãn. Ông cụ Lộc mở miệng hòa giải, Minh Sâm, Thanh Thanh là người rụt rè hướng nội, cháu đừng làm khó người ta. Lộc Minh Sâm bật cười, rụt rè hướng nội à, nhưng sao cháu lại nghe được cô ấy dám đến nhà họ Lộc chúng ta cầu hôn trước mặt công chúng. Tô Thanh Thanh nói không ra lời, Lâm Mỹ Hương đang tìm lý do, lại nghe thấy Lộc Minh Sâm nói thêm một câu. Được rồi, mai cháu sẽ viết báo cáo kết hôn. Lâm Mỹ Hương sửng sốt, ngay sau đó lập tức vui mừng nói. Minh Sâm, cháu đồng ý rồi à, ông cụ Lộc cũng có chút kích động, giống như Lộc Minh Sâm vừa đồng ý chuyện gì ghê gớm lắm. Tô Thanh Thanh nghe xong lập tức ngẩng đầu lên, sắc mặt thoáng chốc đã tái nhợt. Liêu Hồng Mai cũng hoảng sợ, như vậy là muốn kết hôn. Không đúng, không phải Thanh Thanh nói chắc chắn Lộc Minh Sâm sẽ chướng mắt con bé sao? Vậy hôn sự này nào lui thế nào? Cách Trương.